ngươi cái này khi mẹ ruột lại cùng nam nhân vụng trộm. Bạch Cáp kinh ngạc ngẩng đầu lên, lão nhị chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.